Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tốt nhân viên quy tắc. Lại khiêng một lượt, đây đương nhiên là không có khả năng. Chúng ta cơ quan du lịch đối bất kỳ một cái nào đoàn đều là đồng dạng coi trọng. Bởi vì cái kia đoàn dự định thời gian càng thêm gần phía trước. Tiểu Lệ tỷ liền đi trước cái kia đoàn. Lâm Phi Phàm kiên nhẫn nói rõ lý do. Được. Người cũng không cần nói rõ lý do. Dù sao tốn hao lại không thể lui. Người liền ngươi đi. Trúc Hồng mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Không xem qua con ngươi bên trong bất mãn thế nhưng là đều nhanh phun ra ngoài. Nguyên lai đây là chạy miêu Tiểu Lệ tới. Đa tạ ngài lý giải. Như vậy mời đi theo ta. Lâm Phi Phàm mang theo đám người tiến vào ma phương cao ốc. Chư vị là trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vẫn là trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Đi vào khu nghỉ ngơi. Lâm Phi Phàm đối Trúc Hồng hỏi. Trúc Hồng nhìn thoáng qua sau lưng cô bé kia. Cô bé kia mở miệng. Trúc ra ra. Chúng ta tới một lần cũng không dễ dàng. Vẫn là trực tiếp tiến vào đi. Có khả năng thấy. Trúc Hồng biểu hiện trên mặt hòa hoãn một cái chớp mắt. Bất quá khi hắn chuyển hướng Lâm Phi Phàm thời điểm. Lập tức lại nghiêm túc lên. Trực tiếp xuất phát, có chút kỳ quái. Đi trên đường, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác có chút kỳ quái. Lão nhân này nhìn qua liền hết sức nghiêm túc. Cũng không giống như là tham luyến nữ sắc người. Còn nữ kia con che che giấu giấu. Cảm giác bên trên liền có gì đó quái lạ. Nếu như là trưởng bối mang vãn bối đi chơi. Trúc Hồng tại sao phải xem phía sau nữ hài kia? Bình tĩnh, tốt nhân viên quy tắc đầu thứ nhất. Những thứ này, toàn bộ, liên quan ta cái giám, tiến vào truyền tống trận, lần này không có cảm giác hôn mê, phụ trách nghênh tiếp là hai cái tiểu hoa yêu, tại đầy trời hương thơm bên trong, tiểu hoa yêu làm mỗi một người khách nhân đều mang lên tràn đầy nụ hoa vòng hoa. Nụ hoa cởi mở trình độ gần như sẽ cùng tại mỗi người tu vi cùng đặc tính. Mấy người nam tử không cần phải nói, tu vi bình thường thôi. Hoa nở lẻ tẻ, còn nữ kia con thì một đóa đều không có cởi mở. Chẳng những không có cởi mở, thậm chí nụ hoa còn có khô héo dấu hiệu. Còn Trúc Hồng, mặc dù hoa tươi nộ phóng, thế nhưng là tại mỗi một cánh hoa bên trong đều có thể thấy từng đạo màu đen sợi tơ. Xem Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm thì Trúc Hồng đỉnh đầu vòng hoa. Cô bé kia bu lại, một lần khoác lên Trúc Hồng cánh tay, thân mật nói. Trúc ra ra, nơi này chính là Ngạo Lai Quốc nha. Gần như trong nháy mắt, trên mặt cánh hoa màu đen sợi tơ đã không thấy tăm hơi. Đây nhất định có ma. Nếu là không có quỷ tài là gặp quỷ. Được a, lần nữa đọc thuộc lòng tốt nhân viên quy tắc đầu thứ nhất. Những này, toàn bộ, liên quan ta cái giám. Bách hoa cốc bên trong tràn ngập mê người hương khí. Lâm Phi Phàm hít một hơi thật sâu. Cảm giác toàn thân đều vô cùng thoải mái. Mà loại kia linh khí hướng lỗ chân lông chui cảm giác lần nữa trở về. Nhưng mà lần này hắn nhưng không còn là tiểu thái điểu. Hắn là một cái đường đường tu sĩ. Bách mạch hối tâm hải phát động. Linh khí bắt đầu có quy luật hướng về trong cơ thể bắt đầu khởi động. Như thế hắn một bên đi lại. Một bên đều có thể hấp thu linh khí. Mà lúc này... Đang kéo Trúc Hồng cánh tay nữ hài lại nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Cỡ lớn kính dâm phía dưới thấy không rõ biểu lộ. Thế nhưng lè lưỡi khẽ liếm bờ môi động tác lại tràn đầy dụ hoặc tính. Mà phía sau nàng cái kia bảy người nam tử càng là biểu lộ mê say. Nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lâm Phi Phàm cũng không thấy. Mà là đang ở phía trước dẫn đường. Đồng thời cũng tại tiến hành giải thích. Mặc dù hắn đã chú ý tới những người này tựa hồ lực chú ý đều không tập trung trên người mình. Nhưng mà dù sao này là công tác của mình. Về phần bọn hắn có nghe hay không? Hoàn toàn không cần quan tâm. Đến suy nghĩ, Lâm Phi Phàm thông lệ căn dặn đám người một phen. Liền để bọn hắn giải tán các tự tu luyện riêng phần mình đi. Cô bé kia thả ra Trúc Hồng. Vỗ vỗ tay, mỉm cười nói. Như vậy. Mấy vị sư huynh tranh tài xem ai trong đoạn thời gian này tăng lên cao nhất đi. Những cái kia nam đệ tử từng cái như là dập đầu thuốc kích thích như thế. lập tức tìm kiếm một chỗ bình bắt đầu tu luyện. Mờ mịt linh khí tại trên thân mọi người hiển hiện, nhưng mà Trúc Hồng nhưng lại chưa tu luyện, mà là một mực nhìn lấy những người tuổi trẻ kia. Nữ hài mỉm cười hỏi, Trúc gia gia, cơ hội khó được, ngươi làm sao không tu luyện? Trúc Hồng trên mặt biểu lộ hơi động một chút, tựa hồ là dãy giụa, nhưng lại dần dần thuận theo. Ta bây giờ liền bắt đầu. Trúc Hồng khoanh chân vận công, linh khí ngưng tụ tại thân thể. Cái này TMD chắc chắn có chuyện gì a? Làm sao bây giờ a? Tò mò a, muốn hỏi một chút a. Rất muốn xen vào chuyện bao đồng a. Ta là tốt nhân viên, không thể xen vào việc của người khác. Những này, toàn bộ, liên quan ta cái giám. Mắt thấy nữ hài kia cũng tại một khối đá tròn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Lâm Phi Phàm cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này bút tích. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hắn tiến đến cái kia hai cái tiểu hoa yêu trước mặt. Ngượng ngùng hỏi, hai vị hoa yêu tiểu tỷ tỷ, ta cái này mèo bạc hà ở nơi nào? Cái kia hai cái tiểu hoa yêu nghe được Lâm Phi Phàm gọi bọn nàng tiểu tỷ tỷ, đều cùng một chỗ che miệng nhẹ cười rộ lên. Từ nơi này đầu đường mòn đi qua, liền có một nhỏ theo. Nhưng mà nếu là ngươi dự định ngắt trở về đưa cho Miêu Tiểu Lệ, cẩn thận nàng sẽ ăn ngươi nha. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Không có, ta không phải muốn ngắt trở về. Tạ ơn, bên này liền phiền phức ngài hai vị chiếu nhìn một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Một nhỏ theo mèo bạc hà, quả nhiên không nhiều, nhưng mà liền xem như Lâm Phi Phàm cũng đều có thể ngửi được cái kia nhàn nhạt mùi. Ở phụ cận đây khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bách mạch hối tâm hải, đem mang theo mèo này bạc hà hơi thở linh khí tận lực hấp thu đến trong cơ thể. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho Miêu Tiểu Lệ lễ vật. Bạc hà theo rất nhỏ, mang theo mùi hương linh khí tự nhiên cũng không nhiều. Toàn bộ hấp thu về sau, Lâm Phi Phàm bắt đầu tự thân tu hành. Huyền giới so với nhân giới nhất đến chỗ tốt liền là linh khí dồi dào trình độ. Chờ tỷ lệ, ước chừng là nhân giới 30 lần khoảng chừng, mà trên 9 tầng trời, thần linh chỗ ở linh khí thì ước chừng là nhân giới hơn 300 lần. Kia liền càng dọa người, Lâm Phi Phàm cũng không dám lãng phí thời gian. Linh khí thứ này, luôn luôn đều là càng nhiều càng tốt. Có lần trước kém chút mất mạng kinh nghiệm, lần này Lâm Phi Phàm không có ngủ đi, mà là duy trì cao nhất tinh lực. Hắn mắt thấy chung quanh thân thể linh khí độ dày vượt qua một thước, hơn nữa còn đang thong thả gia tăng. Nhưng mà bởi vì hắn không còn là lúc trước tay mơ, cho nên hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, vô luận hắn như thế nào hấp thu, hắn cũng cho tới bây giờ không có cảm giác đến trong cơ thể mình linh khí có tăng lên. Thật giống như lúc trước hắn ngưng kết linh tinh như thế, vô luận hắn như thế nào ngưng kết, hắn cũng không có cảm giác đến trong cơ thể linh khí biến ít. Không phải là thần kinh trì độn. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng chỉ có lý do này. Điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Phi Phàm thu công, hấp thu mang theo mèo bạc hà linh khí. Lâm Phi Phàm cảm giác hoàn thành một kiện đại sự, đứng dậy đang chuẩn bị muốn đi, lại phát hiện trước người một đóa hoa chính đối hắn nháy mắt ra hiệu. Ách, người tốt, Lâm Phi Phàm thử lên tiếng chào hỏi. Ta là tiếp đãi hoa yêu tiểu tỷ tỷ à, cái kia phân thân nói. A, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, có chuyện gì sao? Các ngươi mang tới cái kia hồ ly tinh, không sẽ chọc cho ra nguy hiểm gì tới đi. Tiểu tỷ tỷ, mặc dù ta cảm giác cô bé kia có chút trêu hoa ghẹo nguyệt dáng vẻ, nhưng mà trực tiếp để người ta hồ ly tinh không tốt lắm đâu. Đồ đần a, cái kia nữ yêu liền là cái hồ ly tinh. Hồ ly yêu tinh. Ha, cái kia không là cái nhân loại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.